Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Ta không nói qua, Lệ một tiếng kêu to. Kinh phá yêu ma chi khí, nồng đậm yêu khí lan lộn, giống như một đóa mây đen. Một cái hắc lân ưng xé rách yêu ma chi khí, bay lượn hư không, phi hành một lát. Hắc lân ưng đột nhiên dừng lại, quanh quẩn tại không trung. Phía dưới, yêu ma chi khí bao phủ chỗ, một cỗ kỳ dị hương khí thăng lên không trung. Hắc lân ưng do dự một chút, đáp xuống yêu ma chi khí, nhìn xuống trong rừng rậm, cổ thụ đã khô héo, bùn đất tràn ngập ma khí, không có sinh cơ, nồng đậm huyết tinh chi khí cuồn cuộn. Đầy đất yêu tộc thi thể, một đóa tiên diễm yêu dị đóa hoa cắm rễ tại trên thi thể, hút vào thi thể huyết nhục tinh túy, nhanh chóng sinh trưởng, đóa hoa đỏ tươi giống như máu, sợi rễ lan tràn ra ngoài, bao vây lấy yêu tộc thi thể, liền giống như là từng cây tập quán, hấp thu trong thi thể chất dinh dưỡng. Thật to gan, thế mà trắng trợn sát lục yêu tộc, bồi dưỡng huyết ma chi hoa. Hắc lân ưng nhãn bên trong nổi lên nộ hỏa, có thể ẩn sâu một tia mừng thầm. Cái này là ma tộc đóa hoa, thu nạp sinh linh tinh túy mà trưởng thành. Thu nạp càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, dược lực càng mạnh. Cái này khắp nơi yêu tộc thi thể, tối cường bất quá là đạo quả yêu tộc. Nếu là bình thường tình huống dưới, hắc lân ưng chướng mắt, có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Nếu như có thể nuốt đóa này huyết ma chi hoa, đầy đủ tu vi tinh tiến mấy phần. Không do dự, hắc lân ưng trực tiếp nhào về phía huyết ma chi hoa. Một cặp móng trực tiếp kéo lấy đóa hoa, yêu khí cuồn cuộn, đem đóa hoa liền mang theo sợi rễ toàn bộ bao khỏa. Ông trong chốc lát, kim quang tràn ngập, một tòa nguy nga sơn phong đột nhiên hiển hóa tại trên đóa hoa không. Nguy nga, nặng nề khí tức đập vào mặt, chấn áp xuống, rầm rầm sóng biển chi khí thao thiên, sát phạt chi khí càn quét phương viên vài dặm, trăm trượng sóng lớn bao phủ xuống. Đã thấy hắc lân ưng hai cánh chấn động, trên thân sáng lên nồng đậm ô quang, một cỗ cổ lão khí tức khôi phục. Ầm ầm, sơn phong trực tiếp vỡ vụn, trăm trượng sóng lớn bị nồng đậm ô quang phá hủy, mặt đất thi thể dây lát ở giữa hóa thành cho tàn. Hắc lân ưng phóng lên tận trời, suy tiếng cười dài, nhân loại ngu xuẩn, ngươi nhóm coi là ta không biết cái này là cạm bẫy, biết lại như thế nào? Lạnh lùng lời nói vang lên. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc Hải Hoàng Tông Phong Vũ đồng thời hiển hiện ra, một nặng nề như núi, một vô lượng sát phạt. Hai người đứng ở hư không, linh lực mênh mông xen lẫn ở giữa, đúng là hình thành nhất đạo bình chướng bao phủ hắc lân ưng. Hiện tại ngươi nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta tuyệt không muốn tính mệnh của ngươi. Phong Vũ đứng chắp tay, phía sau trăm trượng sóng lớn hóa thành kinh thiên kiếm mang. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc phía sau hiển hóa một tòa nguy nga sơn phong, hóa thành một chiếc đại ấn, vô cùng uy áp, chấn áp hư không. Hắc lân ưng hai con ngươi âm lãnh, ngươi nhóm có biết ta là ai? Đây là yêu tộc địa bàn, nhân loại đừng muốn càn rỡ. Hắc lân ưng, thiên yêu lĩnh bá chủ tộc đàn một trong, ngươi chỗ vị tại hắc lân ưng tộc bên trong không thấp. Phong Vũ thản nhiên nói, đón lấy sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới có tác dụng. Nói nhảm đừng nói, bắt hắn đi thiên yêu hồ tộc đổi về Giang Trường Phong. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc hừ lạnh một tiếng, thần sơn đại ấn trực tiếp đánh tới hướng hắc lân ưng. Cổ lão khí tức khôi phục, vô cùng đạo văn hiển hóa, thần sơn đại ấn kích phát mênh mông đạo uy. Phong vũ đồng dạng kích phát át chủ bài. Giao nhân đạo ý hiển hiện ra, tựa như bao trùm thế gian phía trên. Hư không vì đó run rẩy. Hắc Lân Ưng con ngươi co rụt lại. Thể nội yêu nguyên thúc dục đến cực hạn. Một cái to lớn Hắc Lân Ưng hư ảnh hiển hiện ra. Cổ lão mênh mông khí tức, dung chuyển hư không, biết rõ là cạm bẫy, còn có dũng khí nhảy vào đến, tự nhiên có mấy phần bản sự. Thần sơn đả ấn, trăm trượng kiếm mang, giao nhân đạo ý dung nhập trong đó, vây sát to lớn Hắc Lân Ưng hư ảnh, ầm ầm ầm vang kinh bạo, hư không mênh mông, yêu ma chi khí giống như sôi trào nước sôi, kịch liệt cuồn cuộn. Bốn phía lực lượng, giống như thiên địa bạo loạn, dung chuyển hư không, cuồng bạo khí lãng, giây lát ở giữa sông phá bình chướng, chút xuống dư ba, băng liệt đại địa, tạo thành khe nứt to lớn, khe rãnh tung hoành, dư ba xúc kích, phương viên toán học, sớm đã khô héo cây cối, giây lát ở giữa hóa thành tro tàn, Hắc Lân Ưng đau nhức minh một tiếng. Lăn lộn thân thể, phóng lên tận trời, một tiếng phẫn nộ thét dài, vang vọng thiên không, đáng chết nhân loại, chờ lấy yêu tộc trả thù đi. Hắc vũ chốc ra, vết thương khắc sâu thấy xương, yêu huyết một dòng chảy ra, Hắc Lân Ưng không dám lưu thêm, dương cánh muốn rời khỏi, ngươi đi không nổi. Phong vũ cười lạnh một tiếng, giao nhân đạo ý tái khởi. Linh lực khuynh thiên, hóa thành vô cùng kiếm mang, thiên yêu hồ tộc, muốn dùng ngươi thủ cấp, trao đổi Trường Phong sư huynh, há có thể mặc cho ngươi trốn rồi. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc lạnh giọng nói, không tệ, vì Trường Phong sư huynh, ngươi liền liều mình đi. Vừa nhấc trưởng, mấy ngọn núi xuất hiện, giống như cổ lão thần Sơn giáng lâm, phía trên đạo văn xen lẫn. Tản ra cổ lão đạo ý, hai vị thiếu tông chủ cấp bậc liên thủ, đồng thời thôi động chí bảo, uy năng khó lường, hư không đang sôi trào, yêu ma chi khí phập vẹo, tán loạn, khó cản uy áp, oanh đúng lúc này, kim quang phá không, nhất đạo vô song thương mang, chớp mắt đã tới, trực bức Hắc Lân Ưng yếu hại, Cố Thiệu Lân cầm trong tay trường thương. Đạp không mà đến, tóc dài bay lên, kim quang vạn nói, thiên yêu hồ tộc, xem là thật nói như thế. Thiên chân vạn xác, thiên yêu hồ tộc, muốn Hắc Lân Ưng tính mệnh, mới bằng lòng phóng thích tóc dài sư huynh. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc mặt không đổi sắc. Trầm giọng nói, nội tâm lại là đang nghi ngờ, cái này ra hỏa làm sao tới rồi. Xanh thảm hải dương. Thần thánh vô lượng, ôn cô thanh vân huynh muội cũng đến. Oanh Hắc Lân Ưng trên thân tái khởi to lớn hư ảnh. Cổ lão uy áp tản ra, trực diện bốn người vây sát. Tiên huyết chảy cuồn cuộn, nhưng không có nhiều thiếu sợ hãi cùng bối rối. Trong mắt của hắn rất tỉnh táo, lộ ra xâm nhiên, thiên yêu hồ tộc, sớm đã đưa tin cho hắn. Viên thiên lĩnh trước đó cũng gặp nạn. Những này nhân tộc, tự cho là thông minh, coi là dạng này, liền có thể châm ngòi yêu tộc quan hệ trong đó, để yêu tộc nội đấu rồi. Quả nhiên là buồn cười. Phương xa hư không bên trong, tiếng đàn trận trận, Tô Thanh Lăng kích động dây đàn. Một cái đuôi cáo thanh niên, đứng ở bên cạnh, ôm một thanh trường kiếm, thần sắc lãnh khốc, đại công chúa, phải chăng xuất thủ? Ra tay đi, Hắc Lân Ưng mặc dù đáng ghét, lại không thể ở thời điểm này xảy ra chuyện. Tô Thanh Lăng thản nhiên nói, nàng hai bên tin tức đều cho, mượn cơ hội cho Hắc Lân Ưng một bài học, lại có thể thu một lần ân tình, ngộ đạo kỳ hoa thời điểm. Cái này Hắc Lân Ưng cũng tại, đều biết Giang Trường Phong cùng nàng cùng một chỗ đi ngộ đạo. Sao lại không biết? Giang Trường Phong tại thiên yêu hồ tộc, căn bản là không có chịu cái gì trắc trở. Đuôi cáo thanh niên nhếch miệng lên tiếu dung, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, Một sát na, quỷ khích sói gào, ô oa, phảng phất lệ quỷ xuất lồng, ma âm rót vào tai, trực thấu thần hồn, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, vô số lệ quỷ hư ảnh nương theo kiếm mang mà tới. Phong vũ đám người biến sắc, tê cả da đầu, cảm giác thần hồn một trận nhói nhói. Cái này nhất kiếm, đặc biệt nhằm vào thần hồn. Ông nhất kiếm rơi xuống, bao phủ tại chỗ bốn người. Bốn người thần hồn bảo vật sáng lên, nhưng như cũ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Vô số lệ quỷ hư ảnh, xé rách lấy thần hồn bảo vật. Kiếm mang chính xác một điểm, đâm vào bảo vật phía trên. Ếch a, kêu thảm tiếng vang lên. Bốn người thân thể chấn động, thần hồn một trận nhói nhói, não hải trống rỗng, thể nội lực lượng không bị khống chế, bốn phía tán loạn, ầm ầm nguy nga thần sơn, sát phạt kiếm mang, thần thánh chi hải, vô song thương mang, đồng thời xuất hiện sai lầm, bất ổn, âm vang nổ tung, cuồng bạo khí lãng, đồng thời bao phủ hắn nhóm, còn có Hắc Lân Ưng. Hư không bên trong truyền đến Tô Thanh Lăng thanh âm, ta không nói qua, phóng thích Giang Trường Phong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.